Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793, chương 794, bị hắc hóa trạng thái quán trà. Bận rộn, vô cùng bận rộn. Từ sắc trời dần dần đen xuống sau khi Ngưu lão gia lại đột nhiên hiện. Nguyên bản là phi thường bận rộn chính mình, giờ phút này đều sắp bị bận đến rồi bay lên. Nguyên nhân chủ yếu đó là bởi vì coi như cho tới bây giờ cái điểm này, những thứ kia ở trong quán trà đã ngồi chơi một cái thiên. Nghe cố sự đồng thời, uống đầy bụng ra nước trà các khách nhân, lại không có bất kỳ một cái có dự định phải đi dáng vẻ. Dù là đến sau khi trời tối, dự định làm hết sức đem đấu phá câu chuyện này phát ra số trời có thể càng nhiều hơn một chút, lấy được đắc lợi ích có thể lớn hơn một chút, Ngưu lão gia đã bắt đầu rồi, lần nữa trọng đầu phát ra. Về phần muốn nghe canh chuyện xưa mới tiết, ngượng ngùng, phiền toái ngày mai đến sớm, ngày mai vào lúc giữa trưa bắt đầu, đem sẽ có tân kịch tình tiếp tục phát ra. Ngây thơ Ngưu lão gia, cho là hắn làm như vậy sẽ để cho những khách nhân này môn rời đi, từ đó để cho một ngày mệt nhọc chính mình. Còn có trong môn phái một đám lão giả môn tướng quán trà đóng cửa, sau đó mời điểm một chút thu nhập sau, lại dành thời gian nghỉ ngơi một chút. Tuyệt đối không ngờ rằng là, rõ ràng là vừa mới nghe qua cố sự phát lại, vẫn để cho châu bò thần nhân môn trở về chỗ không dứt. Bọn họ tiếp tục uống, đã trùng phao rồi nhiều lần, đã không có bất kỳ mùi vị lá trà. Thuận tiện, sẽ rất đại một bộ phận sự chú ý đặt ở quán trà bị thêm vào cung cấp đến đủ loại thức ăn đi lên. Hơn nữa, làm như vậy giống như ôn dịch như thế. Tấn tại chỗ có lương đình, cùng với lương đình ngoại tối om om trong đám người truyền bá ra ngoài. Vì vậy, đáng thương Ngưu lão gia cùng Tiếu Phàm, hai người tạo thành quán trà bếp sau liền khổ ép. Tiếu Phàm tiểu tử, cho ta bàn kia khách nhân đến thượng thập tô mì, toàn bộ phải thêm trứng gà tươi, còn có 6 chén phải thêm thượng thịt kho. Nhị đại trưởng môn Thương Thác lão già kia, tận lực dùng gia tăng giọng, ở làm phòng bếp bên ngoài nhà gỗ vang lên. Tốt lắm, lập tức tới ngay, Tiếu Phàm cuống quýt đáp ứng. Hắn dùng đến nhanh nhất độ, thu xếp xong thập chén nhiều mì sợi, hơn nữa cháo cùng trứng gà cái gì. Tiếp đó, đem mì sợi trang bị một cái to lớn mâm, bưng ra đi đưa cho chờ ở bên ngoài 6 đại trưởng môn. Mạnh Đạt Sơn vị lão già kia, đùa, cửa chi ngoại đã có mười mấy xưng hào lão già đứng xếp hàng chờ ở chỗ này. Tiếu Phàm trên tay cái đơn đặt hàng, nói ít đều đã có trên 100 chén nhiều. Nói cách khác, vì hắn tiêu phí tiền huê hồng, Thương Thác lão già kia yêu cầu chờ tương đối dài một đoạn thời gian. Mà, lập tức tới ngay, câu này trả lời, chẳng qua chỉ là bị bận rộn hôn mê Tiếu Phàm, đang bị một đám lão già môn mắng thời gian dài, trong miệng theo bản năng một loại trả lời, trong đó không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thực ra so sánh, Tiếu Phàm gặp gỡ hay lại là may mắn, đó là bởi vì mà hắn cần phụ trách, chẳng qua chỉ là nấu phía dưới cái, dán cái trứng gà đơn giản như vậy công việc, coi như nấu nồi tân trứng luộc trong nước trà, với hắn mà nói cũng có thể coi là một cái đại sống. Lúc này Ngưu lão gia nhưng là sâu nằm ở thống khổ và trong hoan lạc. Thống khổ là toàn bộ phức tạp một chút thức ăn đều cần hắn cái này trong quán trà đầu bếp chính tự mình ra tay sau mới có thể giải quyết đi xuống. U Minh, cho ta tới 8 phần cơm chiên, toàn bộ đều phải thêm thịt thêm đàn, bên trong 6 phần hơi cay, 1 phần trung cay, còn có 1 phần cấp cay. Một cái thanh âm ở phòng bếp ngoại hô đến. Tốt lắm, không thành vấn đề. Ngưu lão gia đồng dạng cũng là thuận mồm đồng ý. Trong tay chính là không ngừng lay động nồi lớn, để cho trong nồi xương sườn kho không ngừng lan lộn, có thể tốt hơn nhập vị. Còn phần này cơm chiên đơn đặt hàng, có lẽ ở 2 cái giờ sau khi có thể bị hắn xào chế ra. Không có cách nào, ban đầu vì nhiều từ nơi này nhiều chút có tiền đại gia trong tay, nhiều khu ra một chút tiền tới, Ngưu lão gia sở định chế thức ăn menu hơi chút phong phú như vậy một ít, cho nên làm mấy trăm người truyền đạt đơn đặt hàng. Gần như cùng lúc đó đến bếp sau lúc, Ngưu lão gia thống khổ nhanh điên mất. Đương nhiên, cũng có để cho Ngưu lão gia trở nên mừng rỡ cùng sung sướng địa phương. So sánh lên hàng này là quán trà toàn bộ tiêu phí. Quyết định những thứ kia phát điên giá cả. Hắn cuối cùng thật sự bỏ ra giá vốn. Cơ hồ có thể ngang ngửa với không có. Liền bây giờ đoán Ngưu lão gia còn không có công pháp. Tới tiến hành thống kê một phen. Nhưng là hàng này trong lòng vô cùng rõ ràng. Hôm nay buôn bán ngạch. Nhất định là một cái phi thường con số khủng bố. Đến nửa đêm 12 giờ. Hôm nay thật sự phát ra quá, đấu phá, nội dung. Lần nữa, phát lại cũng là phát ra xong. Lại thả một lần. Trở lại thập chén cơm chiên tương đương, như vậy tiếng hô. Ở Tử Tiêu phái trong sơn cốc. Lần nữa liên tiếp mà bắt đầu. Mà đang ở như vậy trong tiếng hô. Dị thường chật vật Ngưu lão gia đi tới. Một vòng lương đình vờn quanh sân chính giữa. Lúc này Ngưu lão gia. Toàn thân cao thấp quần áo đã sớm có thể xoay ra nửa thùng mồ hôi tới. Đây là đang phòng bếp bên trong làm việc thời điểm. Ở đó mấy cây đại táo đài thiêu đốt hạ. Bị nhiệt đi ra. Dùng trên bả vai khăn lông. Lau một cái mồ hôi sau khi. Ngưu lão gia mở miệng nói. Nhờ các vị chân nhân yêu thích. Nguyên vốn không nên cự tuyệt các vị yêu cầu. Chẳng qua là kể chuyện xưa cái này pháp bảo. Yêu cầu nguội xuống một đêm sau mới có thể tiếp tục sử dụng. Chính là đủ loại thức ăn tài liệu. Cũng là toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Cho nên tiệm nhỏ hôm nay lập tức phải đóng cửa. Ngày mai đang lúc nhất định nhiều bị thượng nhiều chút nguyên liệu nấu ăn. Để cho các vị thật nhân mãn ý, nói tới chỗ này. Bận đến cả người xương đều đau Ngưu lão gia. Đốt một cây lỗ đít nhỏ thuốc lá. Dự định vì chính mình nói một chút tinh thần. Lúc này mới nói tiếp. Đúng rồi, minh bạch còn có loại này thuốc lá bán. Thuốc lá có thể nâng cao tinh thần tỉnh não. Giải chán tiêu cơm. Uống trà thời cơ đến thượng một cây. Mùi vị dĩ nhiên là tuyệt phối. Chính là hiếm có giai phẩm. Vì biểu đạt bổn điếm áy náy. Mời các vị đợi chút. Điếm tiểu nhị môn sẽ cho mọi người miễn phí thả một nhánh. Cũng coi là nếm cái mới mẻ. Ở Ngưu lão gia vừa dứt lời sau khi, một đám lão già môn liền là mọi người tại đây, từng cái thả mà bắt đầu, liền ngay cả này không có chỗ ngồi trống đám người, cũng là nhân nhân đều có phần. Dĩ nhiên, những lão già này môn thả thuốc lá thời điểm, tuyệt đối không có quên, cho mình trước đốt lên một cây, nhân tiện, tự học một loại ở hai bên trên lỗ tai, cũng mỗi người kẹp lên một cây, sau đó trong thời gian, Ngưu lão gia có thể thấy trong quán trà ngoại, đỏ thắm tàn thuốc bị điểm lên, từng cái thần nhân cùng chân nhân các đại gia, một bên xỉa răng răng, một bên thôn vân thổ vụ, thỉnh thoảng, còn có bị sặc tiếng ho khan vang lên. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy màn này Ngưu lão gia có chút hoảng hốt đứng lên. Rất khác biệt trên bàn trà, tràn đầy đủ loại bóng mỡ chén đũa, bên cạnh bàn là trà chân cơm no các đại gia. Như vậy cảnh tượng để cho hắn nhìn, cảm giác mình mở càng giống như là quán trà, mà không phải quán trà. Tốt giỏi một cái quán trà, chính là bị dày vò thành ngoài ra một phen bộ dáng. Hút xong yên, lại kỳ kèo một lúc sau, trong quán trà ngoại các khách nhân cuối cùng chịu rời đi. Mà lúc này Ngưu lão gia đã là mệt mỏi đặt mông ngồi trên mặt đất, ngồi dưới đất còn không có hút xong một cây nhang yên. Gần dặm chi vùng khác phương liền truyền đến tiếng ồn ào. Đi xem một chút, rốt cuộc thì thế nào? Lười nhúc nhích Ngưu lão gia. Đối với mình tiện nghi đồ đệ phân phó. Đáng thương Tiếu Phàm, chỉ có thể là bất đắc dĩ đứng dậy. Mặt đầy tâm không cam lòng, tình không muốn. Hướng về kia một dạng đang ở ồn ào đến trong đám người chạy đi. Khoảnh khắc thời điểm, Tiếu Phàm mặt đầy hưng phấn chạy trở lại. Cách thật xa. Trong miệng liền lớn tiếng la hét. Sư tôn, đánh nhau, bên kia đánh nhau. Thấy vậy, Ngưu lão gia nhất thời cũng có chút nổi giận. Lại nói ở nhà mình làm ăn cửa. Khách nhân đều đánh nhau. Người cái này xui xẻo đứa bé còn hưng phấn như thế. Đây chẳng phải là đầu có hố sao. Bất quá xem ở tiểu tử này. hôm nay cũng thật sự là mệt mỏi quá sức sao? Ngưu lão gia cố nén không có mắng thành tiếng, chẳng qua là trầm giọng hỏi, rốt cuộc là vì chuyện gì? Lại là người nào đánh nhau? Là Ngọc Thụ chân nhân cùng hắn vị kia bạn gái, tại chỗ liền quyền cước gia tăng đánh nhau. Đáng thương Ngọc Thụ chân nhân trên mặt đều bị tên kia người nữ chân ôi chao quấy nhiễu phá. Tiếu Phàm tràn đầy kích động đáp trả, nghe nói là bởi vì Ngọc Thụ chân nhân dự định đem hôm nay tiêu phí cùng kia người nữ chân gánh vác, một người phụ trách một nửa. Chấm ngoặc kép. Ngưu nghe vậy lão gia sau khi bị cái này kinh thiên bát quái kinh ngạc thật lâu không nói ra lời. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Ngọc Thụ chân nhân lại là một 24K thuần gia môn, tự mình ở trước, thật sự là đối với hắn có quá nhiều hiểu lầm. Hồi lâu sau, hắn mới đưa bất quá rút ra qua hai cây lỗ đít nhỏ thuốc lá, một cái vỗ vào Tiếu Phàm trong tay, mặt đầy trịnh trọng hướng về phía Tiếu Phàm nói đến, đến, đem một chút tâm ý cho Ngọc Thụ chân nhân vị này tráng sĩ đưa qua, nói với hắn, liền nói là ta xin mời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.